người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 17, ba loại chakra thuộc tính. Kazunari đang nói cái gì? Iwichi căn bản không có đang nghe, nhưng nguyên bản còn buồn ngủ nhập nhèm Iwichi. Trong đầu vang lên hệ thống thanh âm nhắc nhở. Mỗi ngày lựa chọn đã mở ra. Mời lựa chọn. 1. Phóng thích chakra tiến hành khảo thí. Ban thưởng thủy độn. Suiryuden. 2. Không phóng thích chakra cự tuyệt tiến hành khảo thí. Ban thưởng phong độn. Ripusou. 3. Hiện ra mộc độn. Ban thưởng Bakuton. Tuyển hạng mở ra. Iwichi trong nháy mắt thanh tỉnh. Nhưng nhìn thấy tuyển hạng cùng ban thưởng, Iwichi bỗng nhiên cúi đầu nhìn thoáng qua trên tay chakra khảo thí giấy. Iwichi không minh bạch vì cái gì hôm nay sẽ tiến hành chakra khảo thí. Động tác nhanh lên Iwichi. Chỉ là phóng ra chakra mà thôi. Thì kiểm tra xong về sau chúng ta còn muốn đi nhận nhiệm vụ. Người không cần chậm trễ quá nhiều thời gian. Kazunari thúc giục. Nhìn qua chakra khảo thí giấy Iwichi có chút không biết nên lựa chọn thế nào. Mình bây giờ thế nhưng là có được 3 loại chakra thuộc tính. Mặc dù không phải toàn thuộc tính nhưng cùng với lúc có được 3 loại chakra thuộc tính. Tại ninja bên trong cũng chỉ có số rất ít ninja có thiên phú như vậy a. Không tính là cỡ nào biến thái. Nhưng cũng coi là đáng giá chú ý. Tiến hành khảo thí. Bạo lộ mình 3 loại chakra thuộc tính. Nhưng không tiến hành khảo thí được sao? Đây là có thể cự tuyệt yêu cầu a. Còn có hiện ra mộc độn. Mặc dù có thể đạt được một cái khác huyết kế Bakuton. Nhưng mộc độn vừa ra tới Danzo có thể bình tĩnh. Sarutobi có thể ổn định. Quên đi thôi. Iwichi cũng không muốn đem mạng của mình giao cho trong tay người khác. Gây nên một điểm chú ý liền chú ý a. May mà ta không có gom lại 5 loại thuộc tính chakra. Mặc dù hệ thống cấp ra cự tuyệt khảo nghiệm tuyển hạng, nhưng mình cự tuyệt cũng không cần khảo nghiệm a. Iwichi trong lòng than thở đem chính mình chakra phóng ra. Chúc mừng chủ ký sinh thu hoạch được thủy độn. Suiryuden. Iwichi trên tay chakra khảo thí giấy. Tại Kazunari hơi không kiên nhẫn trong ánh mắt, một nửa ướt đẫm, một nửa hóa đá, đồng thời từ giữa đó một phân thành hai vỡ ra. Futa cùng Asuto hai người nháy mắt, nhìn xem từ Iwichi trên tay vẽ hạ xuống khảo thí giấy. Kazunari lão sư, Iwichi chakra là cái gì thuộc tính? Không có thiêu đốt cũng không có nhăn lại. Cùng chúng ta thuộc tính không đồng dạng a. Kazunari hiện tại hoàn toàn không có rảnh trả lời hai người vấn đề. Ánh mắt trong nháy mắt trở nên có chút đờ đẫn nhìn qua cái kia chậm rãi rơi xuống đất chakra khảo. Thí giấy, ba loại chakra thuộc tính. Tiểu quỷ này, Nagano Iwichi thế mà có được 3 loại chakra thuộc tính. Kazunari ngây ngẩn cả người, có nằm mơ cũng chẳng ngờ. Hắn tiếp nhận 3 cái bình dân tiểu quỷ, thế mà lại có một cái đồng thời có được 3 loại chakra thuộc tính. Khảo thí giấy vỡ ra là phong, ướt đẫm là nước, hóa đá là thổ. Nói cách khác cái này Nagano Iwichi đồng thời có được phong, thủy, thổ 3 loại thuộc tính chakra. Kazunari lão sư, ngài thế nào? Futa cùng Asuto nhìn qua không nhúc nhích Kazunari, có chút bận tâm hỏi. Hai người thanh âm để Kazunari lấy lại tinh thần. Hai mắt nhìn chòng chọc vào Iwichi, giống như là nhìn thấy cái gì bảo bối đồng dạng. Iwichi. Đột nhiên Kazunari bàn tay lớn trùng điệp đập vào Iwichi trên bờ vai. Iwichi biến sắc có chút khó coi. Gia hỏa này ánh mắt trước đó còn hơi không kiên nhẫn, hiện tại thay đổi hoàn toàn. Người biết không? Người đồng thời có được 3 loại chakra thuộc tính. Kazunari kích động tay đều có điểm run rẩy. Nhưng mà Iwichi phản ứng cũng rất bình tĩnh nhẹ gật đầu. Phản ứng như vậy để Kazunari rất im lặng. Iwichi, đồng dạng ninja đại đa số đều chỉ có một cái thuộc tính chakra. Cho dù hậu thiên cố gắng tu hành nắm giữ một cái khác chakra thuộc tính tính chất biến hóa, nhưng cũng so ra kém trên trời liền có 2 loại chakra thuộc tính ninja. đồng thời có hai loại chakra thuộc tính, đã là cực kỳ hiếm thấy tình huống mà ngươi có được dòng dã ba loại chakra thuộc tính. Chấm ngoặc kép, Iwichi biết mình phản ứng quá bình thản, liền đem khóe miệng có chút dương lên, gượng ép cười cười. Một bên Futa cùng Asuto cũng có chút minh bạch. Lão sư, ý của ngài là, Iwichi là khó gặp thiên tài a? Đương nhiên, ba loại thuộc tính chakra, đây chính là cực kỳ hiếm thấy tình huống. Kazunari kích động giống là chính hắn có ba loại thuộc tính chakra đồng dạng. Chúc mừng ngươi Iwichi, không nghĩ tới thiên phú của ngươi tốt như vậy. Đúng vậy a, ba loại thuộc tính chakra, ngươi về sau nhất định có thể trở thành cường đại ninja. Hai vị tiểu đồng bọn chúc phúc mặc dù cũng không dối trá, nhưng ánh mắt của hai người bên trong cũng toát ra vẻ hâm mộ. Liền ngay cả Kazunari đều nhẹ gật đầu. Chỉ cần chăm chỉ một điểm, có được ba loại chakra thuộc tính Iwichi, rất dễ dàng ngay tại ninja bên trong bộc lộ tài năng. Dù sao trời sinh trưởng khống nhiều loại chakra thuộc tính, tại thời điểm chiến đấu thi triển nhẫn thuật phương diện liền có rất nhiều ưu thế. Iwichi, ngươi chỉ cần cố gắng, ngươi ngày sau ít nhất cũng sẽ trở thành Jonin. Kazunari nói xong, nhìn xem ba người hiện tại hắn đối với mình cái này bình dân lớp thái độ hoàn toàn cải biến. Như vậy hiện tại chúng ta liền đi nhận nhiệm vụ a. Futa, Asuto hai người vì Iwichi cao hứng, mà Iwichi mình lại tại yên lặng thở dài. Không có bối cảnh có thiên phú, tại Konoha rất nguy hiểm a. Ngày thứ nhất nhiệm vụ rất đơn giản, cùng Iwichi dự liệu đồng dạng, không phải nhặt đồ bỏ đi liền là quét dọn vệ sinh. Vốn cho rằng nhiệm vụ sẽ rất nhanh kết thúc, Iwichi cũng có thời gian đi soát nhẫn thuật độ thuần thục. Nhưng sự thật chứng minh Iwichi suy nghĩ nhiều. Konoha quá lớn, không có công nhân vệ sinh loại nghề nghiệp này. Như vậy giữ gìn Konoha sạch sẽ gọn gàng làm việc liền tự nhiên mà vậy giao cho Jinin nhóm. Bận rộn một trận chơi, hoàn thành mấy cái nhiệm vụ, cũng lãng phí Iwichi dòng dã thời gian một ngày. Về đến nhà Iwichi quả là nhanh muốn chọc giận đến bạo tạc. Mà giờ khắc này lại có hai cặp con mắt đang yên lặng theo dõi hắn. Chính là cái này tiểu quỷ a. Đồng thời có phong, thủy, thổ ba loại thuộc tính chakra. Konoha văn phòng Kakashi nhìn qua đệ tam trong thủy tinh cầu Iwichi nói xong. Đệ tam nhẹ gật đầu, không sai. Jonin Kazunari hôm nay đến báo cáo nói. Kakashi nhìn xem giống như là có chút tức giận Iwichi. Trời sinh có ba loại thuộc tính chakra thế nhưng là tương đương hiếm thấy sự tình. Đứa bé này, không biết có phải hay không là Sasuke gặp phải cái kia thủy độn ninja. Sarutobi Hiruzen hít một hơi khói, đem cái tẩu lấy xuống nhẹ nhàng run lên. So với cái này, ta còn có chút hiếu kỳ một chuyện khác. Chuyện gì? Nhìn qua một mặt bình tĩnh Sarutobi, Kakashi hỏi. Sarutobi nhìn xem trong thủy tinh cầu, bởi vì hôm nay thời gian bị chậm trễ rất là tức giận Iwichi, đứa bé này tựa hồ tại Konohakurei bên ngoài một nơi nào đó tu hành. Hôm nay bởi vì chấp hành nhiệm vụ quan hệ, thời gian bị làm trễ nải. Ngày mai, ta sẽ để cho Kazunari sớm chút kết thúc nhiệm vụ. Kakashi làm phiền ngươi đi giúp ta xem một chút. Loại nhiệm vụ này tùy tiện phái một cái Anbu đi là được. Hết lần này tới lần khác để cho mình đi. Như vậy xem ra chuyện này không thể để Anbu biết. Kakashi nhàn nhạt nhìn lướt qua trong thủy tinh cầu Iwichi. Chỉ là ba loại chakra thuộc tính hẳn là còn không đến mức như thế. Như vậy tên tiểu quỷ này nhất định còn có nguyên nhân khác. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.